Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, đột nhiên nghĩ thông suốt. Đối với đạo sư nhân tuyển, Hàn Ca nội tâm cũng có phổ. Tìm một cái chút ở trong giới âm nhạc tương đối thâm niên tiền bối là được. Không cần bọn họ là lập tức đại hỏa minh tinh, nhưng bọn hắn đã từng khẳng định hỏa qua. Về phần hắn nhóm hiện giờ địa vị, tuy không phải là ngành giải trí chủ lưu minh tinh, bình thường đầu đề bát quái tin tức cũng không nhiều, nhưng vừa nhắc tới bọn họ, người qua đường duyên như cũ là tương đối khá. Bọn họ có rất mạnh mẽ quần chúng cơ sở. Hàn Ca sơ lược nghĩ một chút, trong đầu liền có mười mấy nhân tuyển. Ngành giải trí giống như vậy thâm niên sao ca nhạc vẫn có không ít. Hàn Ca trước tuyển định bốn cái ca sĩ, sau đó theo thứ tự liên lạc một chút bọn họ người đại diện. Nếu như hiện tại chính mình có thời gian, Hàn Ca cũng không có cầm chuyện này giao cho Vu Hà, dứt khoát liền mình làm. Hơn nữa chính mình chủ động đi liên hệ, khẳng định so với Vu Hạ ra mặt hiệu quả tốt hơn. Mãi cho đến buổi tối, Hàn Ca chủ động liên hệ 9 cái phù hợp hắn yêu cầu ca sĩ, mới rốt cục cầm 4 người đạo sư toàn bộ định ra. Mặt khác cự tuyệt hợp tác 5 người, cũng không phải là bởi vì bọn họ không muốn hợp tác, mà là bởi vì hắn nhóm đương kỳ không sai khai mở. Tại Hàn Ca yêu cầu thời gian, bọn họ đã có khác ước. Đương nhiên, những cái này đều là chính bọn họ nói. Về phần có hay không thực là vì đương kỳ vấn đề. Hàn Ca cảm thấy khả năng này ứng còn là lớn nhất. Bởi vì trong 5 người bọn họ, có 4 cái là nghe được tiết chế thời gian liền biểu thị đương kỳ khả năng chuyển không ra. Còn có 1 cái là tại hết thảy đều muốn nói hảo dưới tình huống. Đột nhiên nhớ tới đương kỳ đánh lên, hắn trả lại đi điều giải một chút, cuối cùng cũng không thể điều đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hàn Ca cũng đã làm cho điều này mấy cái đạo sư. Hiện tại làm việc xác thực so với trước kia thuận tiện nhiều. Người bên ngoài nghe được chính mình có tiết mục mới, đều nguyện ý hợp tác, là đặt tại trước kia chính mình trả lại không có nổi danh thời điểm. Cho dù cầm lấy không sai tiết mục văn án tìm người, nhân gia cũng sẽ không phản ứng chính mình. Đương nhiên, hiện tại chỉ là trên miệng đơn giản đạt thành nhất trí, còn cần gặp mặt nói chuyện sau đó ký kết chính thức hợp đồng mới được. Đông đông đông, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hàn Ca lên tiếng qua đi, Vu Hạ bước nhanh đi tới. Hàn đại ca, ta tạm thời chỉ liên hệ quả xoài đài cùng Việt Quất Xanh đài. Như vậy là sao? Quả xoài đài nói đều tiết mục xuất ra, bọn họ xem trước một chút thành mảnh. Nếu như tiết mục chất lượng thật tốt, bọn họ có thể ra giá mua lại. Bọn họ không có hợp tác đầu tư mục đích sao? Điểm này bọn họ nói muốn trước tiên nghĩ một chút. Vu Hạ nói, khả năng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng a. Chung quy đầu tư hiệp nghị là tại tiết mục chụp ảnh trước muốn ký hảo. Có lẽ bọn họ là lo lắng sao chép hảo về sau tiết mục hiệu quả không lý tưởng. Tiền kia liền nước dội lá khoai a. Bọn họ như vậy là canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Lợi ích thu được mang lên tối cao, bọn họ nghĩ như vậy cũng bình thường. Chung quy hợp đồng cũng không phải số lượng nhỏ. Hàn Ca gật gật đầu. Vậy Việt Quất Xanh đài như vậy là sao? Bọn họ ngược lại là có ý hướng cộng đồng đầu tư. Bất quá hắn nhóm nguyện ý đầu tư 30%. Còn thừa 70% tài chính từ chúng ta tiền trả. Vu Hạ cười nói, như vậy tốt nhất. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Chúng ta gánh chịu đầu to nguy hiểm, nhưng cũng có thể cầm đến càng nhiều lợi ích thu được. Vu Hạ bẹt cái miệng nhỏ nhắn, nhưng nếu như bồi thường tiền, chúng ta bồi thường có cũng nhiều nha. Đi chớ có xấu mồm, Vu Hạ vội vàng nhếch miệng. Bất quá Việt Quất Xanh đài còn nói, bọn họ cũng muốn an bài một cái người phụ trách cùng với chính mình đoàn đội đi vào. cùng chúng ta cộng đồng làm này đương tiết mục. Đây là hẳn là, Hàn Ca cười gật đầu. Đừng nói là một cái đoàn đội. Hắn đem cái này tiết mục đoàn đội đều nhận thầu ta cũng không có ý kiến. Bởi vì ta còn không có chính mình tống nghệ đoàn đội đó. Vu Hạ, bất quá chúng ta chính mình khẳng định có tổ một cái đoàn đội. Về sau làm tiếp khác tiết mục cũng liền thuận tiện nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, trước đem cái này đoàn đội tổ lên lại nói. Ừ, Vu Hạ gật gật đầu. Vậy ta bên này muốn như thế nào đáp lại? Ta vẫn tương đối thích một chỗ đầu tư cộng hưởng lợi ích thu được. Cho nên cầm Việt Quất Xanh Đài người phụ trách phương thức liên lạc cho ta. Ta cùng bọn họ hào hào nói chuyện. Minh Bạch, Vu Hạ vừa dứt lời. Di động bỗng nhiên tới một mảnh tin tức. Hàn đại ca, quả xoài đài người phụ trách đột nhiên tin cho ta hay. Nói có thể cân nhắc cộng đồng đầu tư. Xem ra bọn họ đột nhiên lại nghĩ thông suốt. Hàn Ca cười, lắc đầu, bất quá vẫn là muốn tuân thủ thứ tự đến trước và sau. Ta trước cùng Việt Quất Xanh Đài nói. Ừ, Vu Hạ lên tiếng rời phòng làm việc. Sau đó Hàn Ca liền cùng Việt Quất Xanh Đài người phụ trách Ngô Lượng tiến hành điện thoại câu thông. Hàn Ca cùng bọn họ đài truyền hình cũng không tính lạ lẫm. Trung quy tình yêu công ngụ, kế tiếp muốn tại bọn hắn đài truyền ra. Tuy phụ trách kịch truyền hình người không phải là Ngô Lượng, nhưng hai bên chủ đề có thể từ cái đề tài này cắt vào. Trước kéo một phen tình yêu công ngụ, nói một chút hợp tác cùng chung thắng lời khách sáo. Đợi giữa hai người chẳng phải xa lạ, mới tiến nhập chính đề. Hàn Ca cùng Ngô Lượng này một trò chuyện chính là 4 hơn 10, sau. Tắt điện thoại, trên cơ bản cũng coi như nói hào. Trọng yếu nhất tự nhiên là tiền, sự tình. Nếu như tiết mục hiệu quả không tốt lỗ lã, này tự nhiên không cần phải nói. Hàn Ca gánh chịu 70%, bọn họ gánh chịu 30%. Nhưng nếu như kiếm tiền, phân phối phương thức cũng có chút không đồng nhất. Hai bên thảo luận hạ xuống, cuối cùng tạm định một cái phương án. Tiết mục quan danh phí cùng mạng lưới bản quyền phí tổn. Hai bên đều là 7,3 phân. Nhưng tiết mục trung gian chọc vào truyền bá quảng cáo phí. Hàn Ca chỉ có thể phân đến trong đó 3 thành. Đài truyền hình phân 7 thành. Đây là bởi vì, mặc kệ đài truyền hình truyền bá không truyền bá này đương tiết mục. Bọn họ đều có bản thân quảng cáo phí. Không có khả năng lại cho Hàn Ca phân đi 7 thành quảng cáo phí. Chỉ nói là nếu như này đương tống nghệ thu xem tỷ lệ nổi bật. Thậm chí trở thành hiện tượng cấp tiết mục. Quảng cáo phí tự nhiên mới có tương ứng gia tăng. Nói chung, quan danh phí ước chiếm một đương 100% chung tống nghệ tiết mục luôn quảng cáo phí 1/5. Mặt khác, Ngô Lượng trả lại đưa ra bọn họ bên kia phải có vượt qua 100 người tiến nhập tiết mục chế tác. Đoàn đội, tiết mục toàn bộ nhân viên công tác hẳn cũng dùng không 200 người. Cho nên chẳng khác nào bên trong một nửa đều là bọn hắn người. Bất quá Hàn Ca cũng không có ý kiến gì. Hắn biết Ngô Lượng tâm tư, đoàn đội trong an bài bọn họ người. Ngô Lượng khả năng cảm thấy nội tâm càng an tâm một ít. Mỗi người đều có như vậy tâm lý. Đang cùng ngoại nhân hợp tác thời điểm, khẳng định càng tin tưởng mình người. Dù sao những công việc này nhân viên tiền lương là hắn cùng Hàn Ca cộng đồng gánh chịu. Cũng chính là, bất luận dùng cái nào đoàn đội, tiền lương đều là từ hai bên đầu tư ngạch trong suốt. Nếu như vậy, Ngô Lượng khẳng định càng nguyên nhân dùng chính mình người. Dù sao tiền lương không cần bản thân hắn suất. Về phần Hàn Ca ý nghĩ, kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn hiện tại vốn thiếu nhân thủ. Nếu như Ngô Lượng nguyện ý gánh chịu công việc này, dứt khoát sẽ thanh toàn hắn. Chính mình tống nghệ đoàn đội có thể chậm rãi xây dựng. Hơn nữa hiện tại đang dễ dàng cùng Ngô Lượng đoàn đội học tập kinh nghiệm. Cùng Ngô Lượng nói hào, Hàn Ca mới duỗi cái lưng mỏi, đứng dậy pha ly trà. Hàn Ca cũng không có cái gì do dự. tiện tay liền tiếp thông điện thoại. Tô Trung Quân mới vừa nói những lời này, đối với hắn là có một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn là không ảnh hưởng hắn đối với Tô Thấm tổng thể thượng ấn tượng. Bởi vì từ đầu đến giờ, hắn vốn không có thực hoàn toàn tín nhiệm qua Tô Thấm. Hàn ca, ta cảm thấy có chúng ta tốt xấu còn là đáp lại một chút chuyện này a. Thật sự không muốn nhìn thấy đám bạn trên mạng đoán mò. Tô Thấm thanh âm có chút bất đắc dĩ. Chúng ta vốn cũng không phải tình lữ, nói thẳng chẳng phải đi. Về phần hắn nhóm thế nào nghĩ, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy được a. Hàn ca cười nhẹ gật đầu. Như thế này ta sẽ đáp lại. Hy vọng chuyện này không có cho ngươi mang đến làm phức tạp. Chỉ cần ngươi không loạn mang, ta liền khá tốt. Hàn ca cười nói, ta thật không có mang ngươi. Hôm nay sự kiện kia không phải là ta làm. Tô Thấm yếu ớt thán một tiếng. Nói thực, hiện tại tiểu hơi bình đài sớm biến chất. Chỉ cần có tiền, muốn cho nói cái gì để thượng nóng lục soát đều được. Có tiền chính là tiểu hơi cha. Thật hy vọng chính phủ có thể ra mặt chỉnh đốn và cải cách nó một chút. Không nói nó, Hàn ca, cười quay xuống đầu. Video trong gia hỏa kia tìm đến sao? Tìm đến, một cái công ty nhỏ lão bản nhi tử. Ta đã an bài người, thỉnh hắn qua. Nói lên người này, Tô Thấm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hận ý. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào chiêu đãi hắn a? Hàn ca cười nói, ngươi muốn không được qua đây đứng ngoài quan sát. Tô Thấm cười hỏi lại, còn là không cần a? Hàn ca cười lắc đầu, hai ta bây giờ còn là muốn thích hợp bảo trì một chút khoảng cách mới tốt. Ngươi cái kia hội sở bên ngoài khẳng định có một ít cầu tử trông coi đó. Nếu như bị bọn họ vỗ tới ta đi tìm ngươi, khẳng định lại là một sóng tiết tấu. Hảo ba, Tô Thấm cười ứng một tiếng. Ngay tại khi nào, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cùng với còn có một cái thanh âm nữ nhân. Tô Thấm lúc này đối với Hàn ca cười nói, không nói trước, gia hỏa kia hẳn là đã bị mang đến. Đi, vậy ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện a. Bye bye, tắt điện thoại. Tô Thấm mới khiến cho gõ cửa người đi vào. Nhập môn chính là nàng lúc trước an bài đi gọi Lâm Tu nữ tử. Cùng với phía sau nàng Lâm Tu bản thân, Tô Thấm chiêu này đại khái chính là tiên lễ hậu binh. Trước hết để cho người đi tìm Lâm Tu, chỉ nói có chút việc nói. Hắn tới khá tốt, nếu không chịu, đằng sau khẳng định liền động binh. Tô tiểu thư, như vậy vội vã muốn ta qua, là bởi vì sao sự tình a? Lâm Tu cười nói, Tô Thấm nhẹ nhàng vung xuống tay, dẫn Lâm Tu đi vào nữ tử liền đi ra ngoài trước. Vì cái gì để cho ngươi qua? Trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao? Tô Thấm này mới mở miệng, chỉ là nàng cũng không có cùng Lâm Tu vòng quanh ý tứ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tu tự nhiên rõ ràng Tô Thấm dụng ý, nhưng hắn lại không thể không đến. Càng là không đến càng có hiểm nghi. Huống hồ Tô Thấm đã khóa chặt hắn, cho dù muốn tránh cũng trốn không bao lâu. Chẳng trực tiếp thoải mái qua, như vậy còn có thể ra vẻ mình nội tâm không có quỷ. Ta thực không rõ lắm a. Lâm Tu giả bộ vẻ mặt mờ mịt. Đêm qua đoạn video kia ngươi khẳng định cũng xem qua, trả lại theo ta giả bộ cái gì đó. Tô Thấm sắc mặt trầm xuống hạ xuống. Nguyên lai ngươi nói là đoạn video kia à? Lâm Tu bỗng nhiên cười rộ lên. Nói lên cái này, ta thực rất bội phục hai người các ngươi. Quá cho lực. Bất quá đây cũng là chính các ngươi sự tình. Chúng ta ngoại nhân không có tư cách nói cái gì. Ta cùng Hàn ca như thế nào trả lại không cần. Ngươi tới đánh giá. Tô Thấm khẽ trao mày. Ngược lại là ngươi, không có phát hiện mình cũng xuất hiện ở trong video sao? Này, kỳ thật, Lâm Tu có vẻ như có chút lúng túng lấy xuống đầu. Kỳ thật ta thích ngươi. Lúc ấy thấy được ngươi tiến trong xe, liền nghĩ đi lên cùng ngươi đáp cánh ngựa ngập. Không nghĩ tới liền cửa sổ xe cũng không có khai mở đã bị ngươi đánh ra. Suy nghĩ một chút còn là rất xấu hổ. Nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi a. Tô Thấm trên mặt giơ lên một vòng nhàn nhạt giễu cợt. Vốn chính là như vậy a. Chẳng lẽ Tô tiểu thư cảm thấy có người muốn cùng ngươi đến gần thật kỳ quái sao? Nói thực, tối hôm qua đi nhà của ngươi nam nhân trẻ tuổi, 10 cái có 9 cái muốn cùng ngươi đến gần, còn có một cái thích là nam nhân. Tô Thấm không tiếp hắn kéo mở chủ đề, ngươi đã vẻn vẹn chỉ là muốn tìm ta đến gần. Như vậy bảo an để cho ngươi đưa ra thiệp mời thời điểm, ngươi vì cái gì không dám? Ngươi đang sợ cái gì? Ta đương nhiên là sợ Tô tiểu thư biết thân phận ta a. Lâm Tu nghiêm trang địa giải thích nói, lúc ấy ngươi đã thẹn quá hóa giận dùng chân đạp cửa xe, hận không thể muốn giết người bộ dáng. Ta rõ ràng cảm giác được ngươi tâm tình rất kém cỏi, đâu còn dám để cho ngươi biết là ta đi quấy rầy ngươi a. Bằng không liền giống như bây giờ, khẳng định cầm ta kêu đến chính là mắng một chập a. Ta sẽ lãng phí nước miếng chửi mắng ngươi, khác quá đề cao chính ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói thực ra ngươi trả lời xác thực rất lưu loát, nghe logic cũng nói qua được. Tô Thấm nói qua, bỗng nhiên chuyển giọng, trước khi đến hẳn là đã tập luyện qua không ít lần a. Tập luyện cái gì? Lâm Tu hai tay một quán, có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết Tô tiểu thư hôm nay hội bảo ta qua a. Lâm Tu, Tô Thấm nhẹ nhàng quay người, tác động lấy huyền chuyển vòng eo, nhếch lên yêu mỹ chân dài ngồi ở trên ghế sofa. Nếu như ngươi có thể đem chuyện này thẳng thắn, ta cam đoan không truy cứu nữa ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Dù sao chuyện này ngươi xác thực cũng không có cầm đến chỗ tốt. Cũng chính là chưa đạt trạng thái. Hiện tại chỉ cần ngươi đem sự thật nhổ ra, lần này ta liền không cùng người so đo. Lâm Tu nghe xong, tâm niệm không khỏi động một chút. Bất quá lập tức hắn liền vội vàng bỏ ý niệm này đi. Nếu như cầm Phương Tuệ khai ra, chính mình có thể so với tại Tô Thấm trên tay chết thảm hại hơn. Tô tiểu thư, ta đã ăn ngay nói thật a, ta thích ngươi, lúc ấy chính là muốn cùng ngươi đến gần. Nếu không ngươi bây giờ cho ta cái lời chắc chắn a, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Tô Thấm nhìn chằm chằm Lâm Tu, biết từ trong miệng hắn hỏi không ra cái gì, tại không có chứng cớ xác thực dưới tình huống, hắn khẳng định đánh chết không thừa nhận, như vậy phí miệng lưỡi chỉ có thể là chậm trễ thời gian. Ngươi đi đi, Tô Thấm vẫy vẫy tay. Đi, Lâm Tu cười híp mắt nói. Nếu như không có việc gì nhi, ta tự nhiên cũng không thể quấy nhiễu. Đợi Lâm Tu đi rồi, Tô Thấm mới đưa rồi mới nữ tử kêu đi vào. Ngươi an bài một số người, giáo huấn một chút Lâm Tu. Hảo tiểu tỷ, thế nhưng không muốn an bài chúng ta người tìm ngoại nhân, ta minh bạch. Nam tử gật gật đầu, lại nói, thế nhưng là tuy vậy, Lâm Tu nhất định cũng có thể đoán được là chúng ta làm. Vậy thì như thế nào? Hắn có chứng cớ sao? Ta minh bạch, nữ tử khẽ gật đầu. Hàn Ca tại chấm dứt cùng Tô Thấm trò chuyện, liền tuyên bố một mảnh hơi văn. Trước kia ta nói rồi, nếu như ta có bạn gái, ta sẽ công khai, hiện tại như cũ giữ lời. Mặt khác, tình yêu công ngụ đệ nhị quý sắp chiếu phim, mọi người còn là nhiều chú ý hạ này bộ kịch a. Ví dụ như, nhìn xem bên trong Triệu Khuynh Thành hành động đến cùng có nhiều chênh lệch. Cha mẹ nó, cầm Khuynh Thành lôi ra tới đỉnh nhiệt độ. Quỷ quỷ, lần đầu tiên thấy đen như vậy nhà mình nghệ nhân lão bản. Ca ca nói có bạn gái sử dụng công khai, nhưng hiện tại rõ ràng trả lại không có công khai. Cho nên đây là biến tướng đáp lại Tô Thấm không phải là hắn bạn gái. Cho nên cũng chẳng khác nào biến tướng thừa nhận hai người bọn họ là quan hệ. Nếu như ca ca ích phấn, ta khả năng trả lại sẽ cảm thấy hắn buồn nôn phun hắn hai câu. Nhưng hắn cùng Tô Trung Quân Thiên Kim ngủ, ta dường như không biết nên như thế nào phun. Liền loại kia buồn nôn cảm giác cũng không có. Đây là vì cái gì? Ta vẫn cảm thấy Tô Thấm buồn nôn. Lại đoạt lão công ta, đoạt lão công ta đều buồn nôn. Đau lòng ta ra Khuynh Thành, Mạc Danh Kỳ Diệu bị ca ca lôi ra tới phân tán một sóng lực chú ý. Như bọn họ cái tầng thứ này người, cái gọi là có một phương đối với một phương khác thực có hứng thú. Bằng không thì hai người ngủ không được một khối. Hiện tại Tô Thấm trả lại không có đáp lại nha. Khác ta liền không nói nhiều cay. Ám thủy đây là Tô Thấm suy nghĩ một phía. Chỉ là ngay tại đám bạn trên mạng vẫn còn ở tranh luận thời điểm, Tô Thấm cũng phát Hàn Ca này hơi văn. Ta cùng Hàn Ca thật không là người yêu. Hàn Ca, lão bà, nhóm bỏ qua cho ta đi. Ủy khuất, chỉ là đối với trên xe sự tình, hai người đều không có nhiều lời. Bởi vì muốn tốt cho thật không giải thích. Nếu như hai người nói trên xe tắt đèn hơn 10, sau cũng không có phát sinh quan hệ. Chỉ là đang nói sự tình các loại. Không cần nghĩ, trên internet khẳng định liền đều là chiêu tức hai người bọn họ tiết mục ngắn. Nhất là chê cười Hàn Ca, bất lực, khẳng định rất nhiều. Ngàn vạn không nên xem thường trên mạng tiết mục ngắn tay cùng chia ăn qua quần chúng. Tuy tiết mục ngắn nội dung là giả, nhưng này thường thường sẽ cho nghệ nhân dán một cái đằng trước cố hữu ấn tượng nhãn hiệu. Cho nên tốt nhất cách làm chính là bất hồi ứng chuyện này. Dù sao đã không có cái gì mặt trái ảnh hưởng, hà tất không nên quấy nó đó. Quấy một ngày tiểu hơi nóng lục soát sự kiện, cuối cùng vẫn còn lấy như vậy kết quả kết thúc. Đương nhiên, đúng là vẫn còn có không tin Hàn Ca lời bạn trên mạng. Bọn họ ý nghĩ là Hàn Ca cùng Tô Thấm nói chuyện cũng không thể tin hoàn toàn. Có lẽ hai người bọn họ chính là đang cố ý giấu giếm tình cảm lưu luyến. Bất quá loại suy nghĩ này người cũng mang không nổi cái gì tiết tấu. Trừ phi về sau có thể xuất hiện tân có thể chứng minh Hàn Ca cùng Tô Thấm đúng là kết giao bát quái. Hàn Ca tắt đi tiểu hơi, tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Hiện tại, tình yêu công ngụ đã muốn thông qua. Lang Gia Bảng, tại quay chụp, thiên hạ không tặc, diễn viên cũng cơ bản đều tự vi. Ít ngày nữa là được chụp ảnh, tịch đặt 5 người cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 chi MV quay chụp. Này 3 chi MV quay chụp sau khi hoàn thành, nếu như Hàn Ca nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể làm cho các nàng xuất đạo. Cho nên Hàn Ca đã tại kế hoạch kế tiếp công tác. Trước mắt có 2 lựa chọn. Một là kế tiếp đẩy ra một nam tử đoàn. Người nam này đoàn nhân số khẳng định nhiều hơn một chút. 7 đến 9 cái bộ dáng. Quá trình này kỳ thật là rất dài dằng dặc. Tịch nặc 5 người đều hoa thời gian mấy tháng. Chớ nói chi là 9 người. Nhưng loại sự tình này cũng xác thực gấp không được. Nếu muốn kinh diễm, nhất định phải trả giá nỗ lực. Cho nên vẫn là muốn đem trọng tâm đặt ở khác trên sự tình. Chuyện này có thể từ từ đi. Mặt khác, Hàn Ca rốt cục tới bắt đầu cân nhắc làm tống nghệ tiết mục. Trực tiếp, âm nhạc, điện ảnh, kịch truyền hình cũng đã liên tiếp đẩy ra. Tống nghệ tự nhiên cũng không có thể thiếu. Này 5 cái hạng mục đã bao dung trước mắt trên internet vượt qua một nửa dân mạng nghỉ ngơi giải trí sinh hoạt. Mặt khác gần một nửa, hẳn phải là trò chơi sản nghiệp, bao gồm võng du, tay bơi lội, trang bơi lội các loại. Trò chơi ngành sản xuất thật là cái to con, nhưng Hàn Ca trước mắt cân nhắc làm chính mình giải trí sản nghiệp. Một khi giao thiệp với đến trò chơi lĩnh vực, kia lại là cái hoàn toàn mới ngành sản xuất. Sở hữu tài nguyên nhân mạch đều muốn trọng mới khai phá. Cần tiêu hao tinh lực quá lớn, cho nên Hàn Ca hiện tại cũng không nghĩ đi làm trò chơi. Về phần tống nghệ phương diện, bắt đầu thế giới cá biệt hiện tượng cấp tống nghệ ở chỗ này là có. ví dụ như lấy thân cận tiết mục vì đại biểu, không thành thật chớ quấy dày. Tuyển thanh tú tiết mục, vượt qua nữ nhanh nam. Còn có bắt đầu thế giới, cực hạn khiêu chiến, cùng, chạy trốn A huynh đệ, này hai đương từ Hàn Quốc tiến cử tiết mục. Bất quá tự nhiên cũng có một chút là nơi này không có. Ví dụ như bắt đầu thế giới, Trung Quốc hảo thanh âm, này đương từ Hà Lan tiến cử tiết mục. Ở cái thế giới này, Hà Lan cũng không có này tiết mục. Trong nước tạm thời cũng liền theo ghế trống. Còn có, ba ba đi chỗ nào, ta là ca sĩ, sung sướng hài kịch người, minh tinh đại thám tử. Đều là thế giới này vẫn chưa xuất hiện tống nghệ tiết mục. Hàn ca hiện tại muốn làm là chuẩn bị giai đoạn cùng làm phim hậu kỳ tương đối đơn giản. Mà lợi ích thu được lại khá lớn tính giá so với tối cao tiết mục. Tổng hợp đến xem, thế giới này ghế trống tống nghệ tiết mục. Có sức ảnh hưởng nhất tống nghệ còn là hảo thanh âm cùng ba ba đi chỗ nào. Hàn ca cũng không có quá nhiều cân nhắc. Liền quyết định hảo thanh âm. Đầu tiên bởi vì đây là trong rạp tiết mục. Thu phương diện nếu so với bên ngoài tiết mục đơn giản rất nhiều. Tiếp theo từ khách quý tình huống đến xem. Rất rõ ràng hảo thanh âm đạo sư cũng càng hảo nói một ít. Ba ba đi chỗ nào chung quy liên lụy đến tiểu hài tử. Có nhân tố, khách quý cần cân nhắc sự tình là hơn. Hảo thanh âm chỉ cần tìm đến mấy cái đạo sư. Sau đó đều có thể hướng đại chúng tuyên bố biển tuyển. Sân khấu nhân vật chính là từng cái người bình thường. Bắt đầu thế giới hảo thanh âm đệ nhất quý danh tiếng bạo dạp. Thế nhưng đến đằng sau, chậm rãi càng ngày càng nhiều bạn trên mạng cho rằng này tiết mục có tấm màn đen. Thế cho nên danh tiếng chậm rãi trượt. Hàn ca có thể bảo chứng là hắn sẽ không đi điều khiển tiết mục, càng sẽ không quyết định bất kỳ một vị tuyển thủ đi lưu lại. Tuy hắn không dám cam đoan mỗi một vị đạo sư đều làm được tuyệt đối công bình, nhưng ít ra là tương đối công bình. Bất quá hắn quang tìm đoàn đội làm tống nghệ còn không được. Tiết mục tốt tại đài truyền hình truyền ra mới được, cho nên muốn hợp tác với đài truyền hình. Hợp tác cũng chia hai loại phương thức. Một loại là toàn bộ bao bên ngoài, từ Hàn ca công ty cùng đoàn đội cầm tiết mục hoàn thành, sau đó bán cho đài truyền hình. Loại thứ hai là hai bên một chỗ đầu tư tiết mục, cùng chung gánh phong hiểm, cộng hưởng lợi ích thu được. Nghĩ tới đây, Hàn ca đầu tiên là mở ra file, cầm hảo thanh âm này đương tiết mục quá trình cùng điểm sáng theo thứ tự viết ra. Về sau hắn mới cho Vu Hạ dây cót tin tức, để cho nàng tới văn phòng một chút. Chỉ chốc lát sau, Vu Hạ liền gõ cửa đi tới. Hàn đại ca, chuyện gì nha? Hàn ca đem mình vừa mới viết xong file giao cho nàng nhìn. Ta chuẩn bị làm một đương tống nghệ tiết mục. Ngươi cùng mấy nhà đài truyền hình trước câu thông một chút, xem bọn hắn có hứng thú hay không. Hảo thanh âm, chính là này đương đi. Vu Hạ nghi hoặc một tiếng, một bên tò mò nhìn lên Hàn ca ghi file. Cái này ghế xoay thiết kế ngược lại là rất mới lạ, có phần thú vị. Bất quá, Hàn đại ca chân thật định sao? Xác định, Hàn ca cười nói. Bất quá nhìn ngươi biểu tình, dường như đối với này tiết mục lòng tin không phải là rất đủ a. Ếch, cảm giác, cảm thấy quá đơn bạc một chút. Vu Hạ có chút không có ý tứ cười cười. Có thể là ta trừu tượng tư duy không được a. Tưởng tượng không ra tiết mục bày biện ra tới hiệu quả là thế nào. Ngươi điểm này ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Hàn ca cười trêu ghẹo một tiếng, mới nghiêm mặt nói. Ngươi trước tiên đem này đương tiết mục đại khái văn án cùng đài truyền hình người phụ trách câu thông một chút, xem bọn hắn có ý kiến gì. Ý nghĩ ta cảm thấy có bọn họ vẫn sẽ có. Vu Hạ cười nói. Dù sao hiện tại chỉ cần là liên lụy đến Hàn đại ca sự tình, rất nhiều người đều có ý nghĩ. Nhưng chỉ sợ, liền sợ cái gì? Hàn ca cười nói. Chỉ sợ tiền vật này, nếu như chúng ta cùng đài truyền hình không thể đồng ý,